Thiếu gia phong lưu, chương 33, Cao Tiếu đến. Góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngã về tây, tường nhạc bồi hồi bên bờ sông nhỏ. Lúc này một thiếu nữ giống như thiên sứ áo trắng chạy chậm đến trước mặt. Bộ dáng chạy thiếu tha mềm mại, quan trọng nhất là cô không đi giày. Đôi chân nhỏ lộ ra khiến người ta mơ màng đến vô tận. Kéo ống kính gần hơn một chút, thiếu nữ mặc váy liền trắng. Điểm mấu chốt nhất chính là, cô không mặc đồ lót đại bạch thỏ đung đưa, cỏ thơm thanh u rậm rạp, như ẩn như hiện mờ ảo dưới tà váy trắng. Cô gái chạy đến trước mặt Thường Nhạc, ôn nhu ngã vào lòng ngực của hắn. Thường Nhạc không kìm lòng nổi nuốt nuốt nước bọt, biểu hiện ra phong độ của thân sĩ. Dịu dàng nói, xem tại choang, com, tiểu thư, đừng như vậy, ban ngay ban mặt, thật không tiện. Tuyệt sắc thiếu nữ cong lên cái miệng nhỏ. Xoay người định đi, Thường Nhạc liền vội vàng kéo tay cô lại. Tiểu thư, đừng như vậy, trời chiều đẹp như vậy, chi bằng chúng ta tâm tình thảo luận thi từ ca phú trước. Đợi tối đến lại nói chuyện ánh trăng. Thiếu nữ xấu hổ gật đầu, đột nhiên hôn lên mặt Thường Nhạc. A, một tiếng thét thảm thiết như giết heo vang lên. Thường Nhạc đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, hắn đang ngã chồng vó trên giường. Không có chút phong phạm nào của quý tộc, mà Big Ben thì nhảy tới bên giường, lẻ lưỡi liếm liếm má trái Thường Nhạc. Chó hoang, nói bao nhiêu lần rồi, không được nhảy lên giường của tao. Thường Nhạc tức giận quát một tiếng, nhổm dậy hung ác nói, nếu có lần sau, tao sẽ tự tay thiến mày. Big Ben vô cùng ủy khuất gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài cửa. Thường Nhạc nhìn hiểu ý của nó. Có khách đến, nhưng Thường Nhạc lại không lập tức đi ra ngoài. Nếu như không ngoài dự tính, hẳn là Cao Tiếu đến. Hắn còn nhớ rõ tối qua chính miệng đã nói với Cao Tiếu. Tôi hy vọng ngày mai có thể thấy anh quay lại học viện kiêu tử. Có cô gái nhỏ, sáng sớm rời giường, mang quần vào nhà xí ô, ta chờ em trở về. Ta chờ em trên giường. Đêm Thượng Hải à, đêm Thượng Hải. Người nào đó ở trong phòng tắm vừa rửa mặt vừa hừ hừ hát một ca khúc tự biên. Nhìn qua tâm tình rất tốt, khiến tâm tình Thường Nhạc sảng khoái như vậy không phải là bởi vì đã thu phục được Cao Tiếu. Cũng không phải bởi vì đua xe thắng, mà là vì sau khi đấu xong trận đấu đêm qua, Thường Nhạc bất ngờ phát hiện chiếc quần tây đen dài của Tây Môn Khinh không ngờ bị ướt một mảng. Tây Môn Khinh đương nhiên sẽ không đái dần. Hiển nhiên là ở tốc độ cực nhanh đã ra cái đó đó. Điều này khiến Thường Nhạc có cảm giác vô cùng thành tựu nhớ lại bối rối của bà đàn ông kia. Thường Nhạc liền không nhịn được mà muốn cất tiếng cười to. Thật sự là quá khiến người ta nghĩ xa xôi tới hàng nghìn vạn thứ nha. Điều này khiến Thường Nhạc nổi lên một kế hoạch vĩ đại. Nếu tất cả mọi người thề sẽ cô gái, vậy có phải là nên tìm cơ hội để hai người cùng ôm một cô bé đi thuê phòng? Sau đó là một lần 3P trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, Thượng Nhạc lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhìn qua quả thực chính là thiếu niên dương quang trong truyền thuyết. Kết quả là hắn lại rất tự tình hừ hừ hát. Lần này là bản cho anh mượn cuộc đời tuyệt tình của Thủy Mộc Niên Hoa. Cho anh mượn F-sex của em có chịu không? Nếu em không muốn anh sẽ hạ xuân dược. 9.3420.6700 trong căn phòng 302. Huyết hổ đang bò trên đống tiền đếm một cách kinh khủng. Sau khi nhìn thấy Thường Nhạc đẩy cửa vào, huyết hổ đầu uống nước cười nói. Ha ha, thắng nhiều tiền như vậy. Sớm biết thì hôm qua tôi đã không đi rút tiền rồi. Đúng vậy, quả thật anh không cần đi rút tiền, mà là phải đi gửi tiền. Nụ cười trên mặt nhìn như thế nào đều có chút ý xấu cùng với trò đùa quái đản. Không phải chứ, cái gì không phải, mang theo người nhiều tiền mặt như vậy có mệt không? Ô trời xanh không có mắt, huyết hổ rên rỉ một tiếng rồi cầm đống tiền tán loạn bỏ vào túi. Thường Nhạc cầm lên một cái ba lô, ném cho Cao Tiếu nói. Cái này của anh. Cao Tiếu vừa mở ba lô ra thì thấy bên trong toàn bộ đều là tiền mặt giá trị lớn. Kinh ngạc nói, lão đại, ngày đầu tiên gặp mặt cũng không cần phải đối tốt với tôi như vậy đâu. Dừng một chút, người này không đổi được tật xấu vô sỉ. Liên tục nói,